ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 hoa hồng trắng lâu đài ngầm lỗ trống. Những người khác đâu? Dẫn đầu người chơi có chút kỳ quái mà dò hỏi, loại tình huống này. Có thể nhiều người nhiều phân đạo cụ cũng coi như là lực lượng. Có thể gia tăng các người chơi còn sống suốt, có cái người chơi cáo anh dũng. Chuẩn bị đi phòng tạm giam đem mặt người chơi trước cứu ra, nhìn các người chơi không đãng đãng sau. Lưng, còn lại người chơi đều vẫn duy trì trầm mặc, ai cũng không có nói. Nhưng đã biết là như thế nào một nhi sự, mặt không ai, nếu dựa theo NPC logic. Sáng sớm không phát hiện bị cấm đoán đồng bạn. Kia khẳng định cho rằng những người này khó chịu bị phạt lấy chạy trốn, nhưng bọn hắn là người chơi, một cái người chơi mạc kỳ diệu biến mất ở phó bản. Kết cục rõ ràng, nguy cơ tứ phía kinh tủng trò chơi phó bản chính là như thế tàn nhẫn, không có người lại dò hỏi với những cái đó người chơi sự, thông qua đặc thù đạo cụ. Các người chơi đã thành công nắm giữ ngầm lỗ trống tiến vào vị trí. Nửa người cao màu đen lỗ thủng xuất hiện ở trên mặt tường, thực lực so cường người chơi đi tuốt đàng. Trước mặt cùng mặt sau cùng sau điện quan sát tình huống. Phí Su ở vào trung gian vị trí, hắn nửa cung eo tiến vào thông đạo khi có vẻ có chút khó khăn. Đảo không phải bởi vì cao hoặc là cái khác cái gì. Chỉ là hoài còn ôm kia viên đại bạch đàn. Khom lưng khi hơi ngạnh vỏ trứng trống mềm mại bụng có chút khó chịu, cổ dục liền đi theo Phí Su mặt. Sau chút, thấy thế nhướng mày, ngươi còn mang theo thứ này. Phía trước thông đạo cũng không tính cao. Phí Su cao vẫn cứ cũng muốn khom lưng đi phía trước, cái khác cao lớn chút người chơi tễ ở nham. Thạch trong thông đạo quả thực như là ngạnh nhét vào đi giống nhau. Chân tay có cóng bộ dáng nhìn thậm chí có điểm đáng thương, Phí Su lần này học thông minh. Không làm bạch trứng chống mình bụng, có lẽ còn hữu dụng đâu. Cổ dục hừ một tiếng, cùng xem một con có chữ hàng phích hamster nhỏ dường như tiếp cận 10 cái. Người chơi, một đám người an tĩnh có tự mà ở đen nhánh đường hầm trung hành tẩu, rõ ràng mặt thiên sắc đã dần. Sáng, bọn họ đi lâu như vậy, dưới nền đất lỗ trống vẫn cứ là trầm tịch màu đen. Chỉ có người chơi trong tay Dạ Minh Châu tản ra nhu hòa quang, Phí Su không có gì thời gian khái niệm. Không biết đã đi bao lâu, nhưng hắn thể lực điều nói cho hắn. Bọn họ đã ở lộ phí đan sen ngầm huyệt động trung hành tàu thật lâu, vô biên vô hạn hắc ám cùng không. Có cuối hành tàu cực đại tiêu ma người ý chí lực. Đặc biệt là còn muốn bảo trì đối trước sau phương cảnh giác. Liền tính là người chơi lâu năm liên tục như vậy trường một đoạn thời gian sau cũng có chút mỏi mệt. Rất là tinh lực vô dụng, trước dừng lại tu chỉnh một đoạn thời gian. Còn không có ăn cơm người ăn trước điểm đồ vật, đến một khối trống trải điểm đất bằng. Đoạn Trinh trầm ngâm, chỉ huy nói, Dạ Minh Châu ánh sáng hạ có thể thực rõ ràng thấy Đoạn Trinh gương mặt kia. Phi thường bình tĩnh, cũng không có gì dư thừa mỏi mệt hoặc là mất mát cảm xúc, giống cái không có tình cảm chỉ công tác. Người máy, các người chơi đều minh bạch bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn đạo lý. Nhưng thật ra không có người phản bác nghỉ ngơi câu này, hai ba cái phương hướng cảm hào điểm người. Chơi thấu đi lên cùng Đoạn Trinh thảo kế tiếp muốn đi trước phương hướng cùng lộ tuyến, không có. Người nghĩ tới ngầm địa hình có thể như thế phức tạp. Quả thực giống như là một tòa mê cung giống nhau. Đi không hai bước chính là lệnh người rối rắm con đường lựa chọn. Một không cẩn thận liền đi vào tử lộ chung. Chỉnh chi đội ngũ đều cần thiết một lần nữa đi vòng vèo lại làm lựa chọn, không xong chính là có thể chỉ thị phương hướng đạo cụ dưới mặt đất đều mất đi tác dụng. Các người chơi chỉ có thể sử dụng đánh dấu cùng người não tiến hành con đường ký ức, cũng may con. Đường càng đi càng rộng lớn, cũng càng ngày càng cao. Nhưng thật ra không cần lại cung eo chịu tra tấn, rất khó tưởng tượng như vậy một cái ngầm, mê cung. Rốt cuộc là như thế nào hình thành, không phải thiên nhiên vẫn là nhân lực. Đều có vẻ không thể tưởng tượng, phía trước cái kia đối địa chất nhiều ít có điểm giải người chơi đã. Là một bộ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, đồng thời trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Liền tính là kinh tủng trong trò chơi phó bản cũng dựa theo nhất định logic cùng vật lý quy luật. Tiến hành, dưới nền đất như thế đại lỗ trống. Khó có thể tưởng tượng bọn họ liền ở này đó lỗ thủng thượng thành lập khổng lồ lâu đài sinh hoạt. 10 năm, có người chơi ở phụ cận quan sát chung quanh hoàn cảnh. Thậm chí nham thạch tính chất. Muốn thăm dò phát hiện một ít có giá trị manh mối, phí xu thể lực giá trị thật sự đã mau khô kiệt. Dứt khoát ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi, ra mồ hôi có điểm buồn. Tay áo bị cuốn đi lên. Tùng ra tới hô hấp trắng nõn da thịt ở mấy cái dạ minh châu ánh sáng hạ phiếm oánh nhuận quăng, làm. Người bất giác ghé mắt, 1938 lượng lượng đạo cụ lan. Phí xu ngốc hạ. Lúc này mới nhận thấy được mặt nhiều ra tới cái đệm, hắn đem cái đệm lấy ra tới đặt ở hạ. Cũng coi như là ngồi đến thoải mái chút. Phí xu ôm đầu gối. Biểu tình mờ mịt mà đi xem đầy mặt buồn rầu cùng rối rắm quyết sách đoàn thể, hắn phía trước cũng ý. Đồ nhớ kỹ dưới mặt đất hành tẩu phương hướng cùng lựa chọn con đường. Nhưng thực mau liền ý thức được mình không lượng sức. Quyết đoán không hề khó xử mình, cổ dục nhận được một cái người chơi mời. Qua đi thương lượng lúc sau hành động, hắn đương nhiên không kiên nhẫn làm ký ức cùng lựa chọn con. Đường loại này vụn vặt sự tình. Đoạn Trinh kêu người đem hắn kêu lên đi là vì dự phòng mặt sau có người truy kích bọn họ. Đến lúc đó cổ dục có thể phát huy rất lớn tác dụng, phí xu cảm thấy cái này thỉnh người chơi. Cũng rất không dễ dàng. Có thể đem, bạo lực cuồng, nói được như vậy uyển chuyển hòa hảo, cổ dục xoa xoa tóc. Bực bội mà, xách một tiếng. Sau đó đi theo hướng Đoạn Trinh bên kia đi. Đi phía trước còn riêng quay đầu đe dọa phí xu. Đừng loạn chạy, một nhi xảy ra chuyện không ai cứu ngươi, phí xu chỉ độn mà chớp chớp mắt. Gật đầu, này khối địa phương cũng liền lớn như vậy. Đại gia lẫn nhau đều có thể thấy. Hắn liền tính phải đi cũng đi không đến nào đi, phí xu ngửa đầu nhìn huyệt động nội trần nhà. Còn có quanh thân thô ráp nhưng trống không một vật vách tường. Nhấp môi, thực không giống nhau, những cái đó kỳ dị dây đằng. Trên mặt đất cành khô, đều không có xuất hiện. Một đường đi tới sạch sẽ đến không giống, đích xác. Tựa như Đoạn Trinh cùng cổ dục nói. Không nhất định cầu nguyện chung xuất hiện đồ vật đều chân thật tồn tại, như bây giờ yên ổn tình. Huống phí xu hẳn là cảm thấy may mắn mới là. Nhưng trên ngực phảng phất đè nặng một cục đá lớn. Phí xu cảm xúc trước sau có chút nặng nề. Thần sắc cũng không quá đẹp, thật lâu không có nguy hiểm. Ly chạy ra phó bản càng ngày càng gần. Nguyên bản thần căng chặt các người chơi cũng không khỏi hơi thả lòng cảnh giác. Lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt món thường dùng ăn, phí xu cắm ống hút. Phủng một lọ ngưu nãi ở uống, bị đặt ở bên cạnh đại bạch đàn đột nhiên động. Yên tĩnh không gian, cái loại này tất tốt nhỏ vụn động tĩnh chậm rãi lan tràn. Hết chương.